Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2222, chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 ngày sau. Căn cứ bản đồ biểu hiện, dịch tiểu phi 3 người, đã đạt đến tinh vực trong, khu thứ 2 vực trong phạm vi. Mà một ngày này tới đây, hiện thân người tinh mộ, lập tức về số lượng đang tăng nhiều. Nhất là, người tinh mộ không chỉ là về số lượng, liền liền thực lực lên, cũng xuất hiện một ít tương đối mà nói, tương đối mạnh tồn tại. Oanh, tại thiên bảo tháp biến thành linh trước thuyền phương, một tôn hắc thạch tiên, đem phía trước hiện thân người tinh mộ, đều là đánh giết. Hắc thạch tiên ra tay, một mực rất thuận lợi, nhưng lần này, đang tại đối kháng trong hắc thạch tiên, lại có thể cản trở lại. Chín kiếp tiên tôn, lần đầu tiên, đụng phải người tinh mộ trong, xuất hiện chín kiếp tiên tôn, dĩ nhiên ở trên linh thuyền, chú ý tới dịch tiểu phi, cũng không có ra tay, vẫy tay ở giữa, ở trên linh thuyền. Lần nữa hiện thân xuất hiện hai tôn tám trượng hắc thạch tiên. Hướng vậy xuất hiện, có chín kiếp tiên tôn hắc thạch tiên, trực tiếp chạy nhanh tới, ba tôn hắc thạch tiên dưới sự liên thủ. Vậy người tinh mộ, rốt cuộc không cách nào chống lại, chỉ là chỉ trong chốc lát, liền bị ba tôn hắc thạch tiên đánh giết. Bất quá, dịch tiểu phi thần anh lực tản ra sau đó. Cau mày. Phiền toái không thiếu, bên này tồn tại người tinh mộ, về số lượng đã đạt đến một cái rất con số kinh khủng. Trong đó tiên tôn cấp bậc người tinh mộ, lại là chiếm cứ không thiếu. Dĩ nhiên, bây giờ cách mình bên này, không thiếu địa phương, giống vậy có tu sĩ, đang cùng người tinh mộ chém giết. Dịch đại ca, nơi đây, ở trong tinh mộ, được gọi là tinh cửu cung. Nhất định có không thiếu thứ tốt. Ở bên cạnh lẫm, hướng dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Muốn đến gần, vậy tinh cửu cung, không dễ dàng à. Cho dù là dịch tiểu phi cường đại thần anh lực, ở bên này một vài chỗ, lộ vẻ được rất đặc thù. Thần anh lực trước thời hạn đều không cách nào theo dõi đến. Nhất là bản năng trực giác, trong mơ hồ, cảm nhận được nguy cơ tồn tại. Loại trực giác này, dịch tiểu phi biết được, luôn luôn là rất bén nhạy. Vèo, có ba tôn hắc thạch tiên, ở trước nhất phương, thanh trừ chướng ngại, ngược lại là cho dịch tiểu phi giảm bớt rất nhiều phiền toái. Theo linh thuyền tiến về trước, khoảng cách tinh cửu cung, đổi được càng ngày càng gần, lại tới liều mạng, muốn đi vào tinh cửu cung, bên kia nhưng mà cấm khu. Mà ở cách tinh cửu cung, cách nhau có vạn dặm hư không? Có không thiếu linh thuyền ở đây? Chẳng qua là bọn họ đều là không có đi vào. Chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ không muốn đi vào, mà là bọn họ trước, lần lượt muốn đi vào tinh cửu cung, đều thất bại, nhất là trong đó, mấy chiếc trên linh thuyền. Vẫn tồn tại chuẩn đế cường giả, dưới sự liên thủ, đều là lấy thất bại chấm dứt. Không đúng, vậy một chiếc trên linh thuyền tu sĩ, tựa hồ là, một ít tiên tôn, phát giác cái gì, thời gian đầu tiên còn có chút không có phản ứng kịp. Thần tử dịch tiểu phi, rốt cuộc có người lên tiếng, lại có thể sẽ là thần tử dịch tiểu phi, mục tiêu của nó chính là tinh cửu cung. Thần tử dịch tiểu phi chiến lực, ở cấp 3 chuẩn đế dáng vẻ, mà trước xuất thủ qua chuẩn đế, cũng chỉ là một cấp chuẩn đế, mạnh nhất một người, cũng chỉ là cấp 2 chuẩn đế, cho dù là hắn, đều khó xông phá vậy cấm khu đi. Có 9 kiếp tiên tôn, bây giờ không dám coi thường, giờ phút này muốn thông qua cấm khu dịch tiểu phi, dĩ nhiên ở suy đoán của hắn trong. Rất khó thông qua, hơn nữa không chỉ là hắn, ở bên này rất nhiều thế lực, đều là như vậy cho rằng, thần tử đều tới, có trên linh thuyền, xuất hiện chuẩn đế cường giả, mặc dù làm chuẩn đế, nhưng cũng là yếu nhất chuẩn đế, chỉ là một cấp, cho nên giống như hắn như vậy tồn tại, cũng không dám đi trêu chọc Dịch Tiểu Phi. Bất quá, bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn thông qua đi Tinh Cửu cung cấm khu. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy hứng thú, chắc hẳn Dịch Tiểu Phi còn không biết hiểu. Cái này đúng là tiến vào Tinh Cửu cung to lớn trở ngại. Bị giam tập trung, những cái kia linh thuyền, không có đi tới trước. Hết thảy các thứ này, đã để cho Dịch Tiểu Phi có chút chú ý. Dĩ nhiên cũng nghe được liền những tu sĩ kia giữa nói chuyện. Có thể đang nói trong, bây giờ có thể biết được tin tức rất ít, nhưng liền chuẩn đế cũng như vậy không có động tĩnh. Cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi duy trì độ cao cảnh giác. Người Tinh Mộ đột nhiên xuất hiện, ở bên này liền mình thần anh lực đều bị trở ngại cực lớn, mà giờ khắc này phía trước xa xa, rậm rạp chằng chịt bóng người xuất hiện, đều là trong Tinh Mộ người Tinh Mộ. Về số lượng, đạt tới gần như ngàn người. Ngàn người trong, yếu nhất đều là một kiếp tiên tôn, mạnh nhất đã đạt đến 9 kiếp tiên tôn. Dĩ nhiên, lấy Dịch Tiểu Phi chuẩn đế chiến lực, dù là về số lượng có ngàn người, Dịch Tiểu Phi đều có thể đem tàn sát. Mấu chốt, vẫn tồn tại càng cường đại hơn hơi thở. So với 9 kiếp tiên tôn, mạnh hơn, không chỉ là một người, mà là hai người, chuẩn đế, lại còn có chuẩn đế cấp bậc người Tinh Mộ. Cái này thì phiền toái, xông vào Tinh Cửu cung người, giết không tha. Ung ung, hai đạo thân thể xuất hiện, chính là hai vị chuẩn đế cấp bậc người Tinh Mộ. Mặc dù dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác không có cái đó đồng mạ mạnh, nhưng nhỏ yếu đi nữa cũng không biết yếu đi nơi nào. Các người cẩn thận, nghĩ biện pháp đi vào. Dịch Tiểu Phi chặn lại vậy hai vị chuẩn đế cấp bậc người Tinh Mộ. Còn như những thứ khác người Tinh Mộ, Dịch Tiểu Phi biết được, bằng vào Túy Thanh Trúc, còn có Lẫm thực lực, có thể đối phó, đại chiến, trực tiếp bùng nổ. Đối mặt hai vị chuẩn đế cấp bậc người Tinh Mộ, Dịch Tiểu Phi cũng không dám có nửa phần buông lỏng, toàn lực đối kháng. Túy Thanh Trúc, Lẫm, có ba vị hắc thạch tiên trợ giúp, vậy lộ vẻ được thành thạo. Đang cùng hai vị chuẩn đế đối kháng trong, Dịch Tiểu Phi trực tiếp vận dụng hư không lớn dịch chuyển, muốn lôi kéo hướng Tinh Cửu cung phương hướng, trực tiếp ở bên này. Cho dù là hư không lớn dịch chuyển, đều có nhất định trở ngại. Ung ung, ung ung, ung ung, kịch liệt linh lực chập chờn, không ngừng khơi thông, mà ở cấm khu ra, những tu sĩ kia cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Bất quá đối với cái này giao chiến, đều là xem chừng, thằng nhóc này thật là mạnh. Vậy hai vị chuẩn đế người Tinh Mộ lại có thể một người liền trở chặn lại, có một vị một cấp chuẩn đế, không nhịn được bình luận, cả người trong nội tâm có bội phục. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi biểu hiện cũng để cho hắn dâng lên nhất định lòng kính sợ, không nghi ngờ chút nào, đây chính là lẫn nhau giữa chênh lệch. Chẳng lẽ hắn có thể thông qua cấm khu trực tiếp tiến vào Tinh Cửu cung sao? Không thiếu tu sĩ, mặc dù bọn họ không cách nào tiến vào, nhưng cũng có mong đợi, muốn xem tu sĩ khác có thể tiến vào Tinh Cửu cung, có thể tiến vào, vậy hết thảy đều là bọn họ bản lãnh. Đáng ghét, cái này hai tên tại sao lại như vậy khó dây dưa. Dịch Tiểu Phi lấy một chọi hai, bị dính dấp ở, căn bản không cách nào thoát thân. Cái này hai cái chuẩn đế người Tinh Mộ đem hắn nhìn chăm chú vào quá chặt. Hiu hiu, Lẫm bên kia, còn có Túy Thanh Trúc bên kia, giờ phút này ngược lại là thoát khốn ra, hướng Tinh Cửu cung phương hướng đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng nở một nụ cười, chẳng qua là nụ cười vừa mới lên, rất nhanh liền đọng lại.